Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 326, có chút sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực thấy Tiếu Mị Mị mềm yếu như vậy, trong lòng liền nổi lên một cỗ khó diễn tả bằng lời chi ý, kiêu ngạo mạnh mẽ. Khiến giang hồ nghe tên đã sợ mất mật, âm hậu nhị đệ tử Tiếu Mị Mị cũng có một mặt thế này à, quả thật là thú vị. Hắn thử nghiệm đưa tay ra từ từ sờ lên má nàng. Tiếu Mị Mị không hề có chút nào phản ứng cùng ngăn cản chi ý. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm thả ra 1000 con sắc lang, nhẹ nhàng vuốt ve má nàng nói. Không có gì, không phải nam nhân liền phải bảo vệ nữ nhân sao? Tiếu Mị Mị ngẩng đầu lên hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân nào ngươi cũng bảo vệ sao? Triệu Vô Cực á họng một chút, sau đó lập tức cười. Tất nhiên ta chỉ bảo vệ người quan trọng đối với ta mà thôi. Mà ngươi, chính là người đó. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt vô cùng âu yếm nhìn nàng. Bên trong ẩn chứa tình cảm như là sóng lớn vỗ bờ. Thế tới giạt rào mãnh liệt vô cùng. Trong lòng hắn thì âm thầm la to. Chấm, Li Min Ho đại thần. Mau nhập thân ta đi. Giải cứu cái này điếu ti khỏi kiếp F.A. đi. Kiếp trước hắn chỉ là một cái trạch nam. Kiếp này cũng chỉ mới trưởng thành thiếu niên. Đối với nữ nhân kinh nghiệm đều là số không tròn trĩnh. Có thể nói ra được mấy câu mùi mẫn như vậy. Hắn cảm giác mình đều nhanh nôn. Nhưng không ngờ, Tiếu Mị Mị vừa nghe xong khuôn mặt liền hơi đỏ lên. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Triệu Vô Cực mi mắt giật giật mấy cái. Trong đầu hắn lúc này giống như hiện lên mấy cái lựa chọn trong gao game hẹn hò. A, ôm lấy nàng vỗ về. Nói mấy câu ngọt ngào. B, nói với nàng. Trên đời này không có bữa ăn trưa miễn phí. Ta chính là vì truy cầu ngươi mới cứu ngươi mà thôi. Bây giờ ngươi phải lập tức lấy thân báo đáp ta. Chấm, C, nhân lúc nàng suy yếu. Ngươi trong người có nội lực hùng hậu. Lập tức bá vương ngạnh thượng cung. Chiếm lấy thân thể nàng. Triệu Vô Cực lập tức bác bỏ bê ý kiến. Khó khăn lắm mới tạo ra được bầu không khí lãng mạn như vậy. Sao có thể dễ dàng phá bỏ? Hắn nếu thật dám nói như vậy, chỉ sợ Tiếu Mị Mị sẽ lập tức một cái bạt tai đánh qua. Cho hắn nhận rõ hoa vì sao lại có màu hồng như vậy. Hắn cũng không thể chọn CA. Trước đã từng nói qua, Tiếu Mị Mị là loại nữ nhân vô cùng lý trí. Nàng sẽ không vì ngươi có được thân thể nàng mà phục tùng ngươi, ủy thân cho ngươi. Trừ khi là ngươi có thể chạm vào nàng sâu trong lòng chỗ mềm mại. Khiến nàng cảm động, chân tâm yêu ngươi. Như vậy mới có thể thành công hàng phục cái nãy thất ngựa hoang. Thành công kỵ nàng. Vậy đáp án chỉ có thể là ngươi. Pikachu. A nhầm. Đáp án A. Triệu Vô Cực dùng động tác cực kỳ chậm rãi tiếp cận Tiếu Mị Mị. Hắn vừa muốn xem thử nàng phản ứng, vừa muốn để cho nàng thời gian chuẩn bị tâm lý tiếp nhận hành động của hắn. Quả nhiên Triệu Vô Cực vừa động, Tiếu Mị Mị tuy không có nội công, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của nàng, nàng liền có thể nhìn ra hắn muốn làm động tác gì. Thân hình hơi run một cái, nhưng Tiếu Mị Mị rất nhanh đè ép xuống. Nàng không ngẩng đầu lên mà chỉ là cúi đầu thuận theo. Trên gò má xinh đẹp hiện lên hai áng mây hồng vô cùng kiều diễm ướt át, khiến Triệu Vô Cực như muốn phát điên. Nhưng hắn vẫn rất từ tốn ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng nói, từ nay về sau, ta muốn ở bên ngươi. Bảo vệ ngươi, để ngươi mãi mãi vui vẻ. Mãi mãi hạnh phúc. Tiếu Mị Mị không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng, một tiếng đồng ý, một tiếng này bé như mèo kêu. Nhưng lại như đang ở trong lòng Triệu Vô Cực cào cào, khiến hắn cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Đương nhiên chỉ là ở trên tinh thần ngứa mà không phải chỗ nào đó ngứa. Đáng thương Vô Cực vẫn chưa có nam nhân bản lĩnh. Nghĩ đến cái này, Triệu Vô Cực chỉ muốn hướng lão thiên giơ lên ngón tay giữa. Ngươi chờ, đợi ta trưởng thành, nhất định sẽ ăn ngươi không chừa cả xương. Ôm nhau một lúc lâu, Triệu Vô Cực mới thả ra nàng. Tiếu Mị Mị cũng là cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Vô cùng quyến rũ động lòng người. Triệu Vô Cực ánh mắt lại không quy củ bắt đầu ở trên người nàng tắc quái. Tiếu Mị Mị lập tức nhận ra dị thường. Nàng hô to một tiếng, lấy hai tay che trước ngực, run giọng nói. Triệu Vô Cực, ngươi chớ làm loạn, không được nhìn. Triệu Vô Cực bỗng nhiên nhe ra một ngụm răng trắng, bóc cười khà khà như là một cái quái thúc thúc nói. Nhìn thì sao, ta nãy giờ đều đã nhìn rồi. Ở đây không có ai, chỉ có ta cùng ngươi. Ngươi gọi a, gọi phát cổ họng cũng không có ai đến giúp ngươi đâu. Hắn giơ hai tay, như là hai cái móng vuốt bẩn thỉu của sắc lang hướng về Tiếu Mị Mị làm dáng như chuẩn bị vô tới. Trên mặt cố làm ra vẻ hung ác. Bụp, bỗng nhiên Triệu Vô Cực hoa mắt một cái. Hắn lập tức cảm giác được cái lỗ tai đau nhói. Sau đó cả ngươi giống như bị một luồng cự lực nhấc lên. Đau đớn ở bên tai truyền tới khiến hắn không thể không thuận theo cái kia cự lực cũng đứng lên đến. Triệu Vô Cực sắc mặt lập tức sạm lại. Không tốt, thú tính lấn át nhân tính. Chơi thoát rồi. Chỉ thấy Tiếu Mị Mị một tay xách lỗ tai hắn, một tay che trước ngực nàng. Nàng dùng ánh mắt trêu tức nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn một chút cái tai đang bị nàng xách lên. Hắn hiếu kỳ hỏi, Mị Nhi, người khí lực sao lớn đến vậy a? Tiếu Mị Mị đối với hắn gọi là Vô Cực. Hắn đương nhiên cũng phải đổi lại gọi nàng là Mị Nhi. Như vậy mới có thể đúng với quan hệ gần gũi của hai người hiện tại. Đồng thời cũng là thể hiện ra hắn đối với nàng quan tâm thái độ. Tiếu Mị Mị dùng giọng điệu trêu tức nhìn hắn nói. Ngươi cái này bất học vô thuật. Không biết đến cảnh giới của chúng ta cho dù là hạng yếu đuối nữ lưu đều đã được nội lực cường hóa cơ thể sao? Ta một tay có thể nâng lên vật nặng gần bằng trọng lượng cơ thể ngươi. Có nội lực ủng hộ. Vậy thì sách tai ngươi cũng không thành vấn đề. Xem ngươi còn dám đối với ta làm mặt xấu xa nữa không? Triệu Vô Cực lúc này trong lòng thầm mắng bản thân một trận máu chó xối đầu. Biết thế lúc nãy không cho nàng ăn tụ khí đan a, hắn tụ khí đan chính là cực phẩm cấp bậc. Chỉ cần ăn một hạt nàng sẽ cực kỳ nhanh chóng khôi phục nội lực. Nãy giờ ở chỗ này cũng nàng ân ân ái ái chàng chàng thiếp thiếp. Chỉ sợ nàng đã sớm khôi phục lại nội lực không phải là cái gì tay trói gà không chặt nữ nhân nữa rồi. Tiếu Mị Mị lại lên tiếng. Lại nói, lúc này ngươi không phải là nên cầu xin ta tha thứ sao? Còn muốn ngạnh kháng, Triệu Vô Cực lập tức tỉnh lại vội vàng sờ lấy tay nàng nhẹ giọng cầu xin. Mỹ nhân, không đúng, nữ hiệp tha mạng, ta không dám nữa, cầu buông tha. Tiếu Mị Mị trên vẻ mặt hiện lên đắc ý chi sắc hừ lạnh nói. Ngoan, lần sau còn như thế coi chừng bổn cô nương trị tội ngươi. Triệu Vô Cực được thả ra. Hắn sờ sờ lấy tay mình. Vừa sờ hắn liền sạm mặt lại. Tiếu Mị Mị quả thật không phải là giả kéo. Nàng kéo thật a, lỗ tai của hắn lúc này tê dại. Không những nóng ran lên còn có dấu hiệu tê tê. Nhưng hắn biết đây chỉ là hai người tiểu trò đùa mà thôi. Nên hắn cũng không giận nàng. Lập tức nói. Được rồi Mị Nhi. Ta giúp ngươi tìm củi khô hong khô quần áo. Nếu không mặc như vậy chỉ sợ ngươi sẽ cảm lạnh. Ở hoang sơn dã lĩnh như thế này cảm lạnh không phải là chuyện gì tốt a. Tiếu Mị Mị gật đầu. Triệu Vô Cực quay lưng rời đi. Trước khi đi hắn còn không nhịn được quay đầu lại nhìn nhiều mấy lần. Cái này đê cấp a, cái này thon chân dài a, chỉ mỗi cái đều đủ hắn chơi một năm. Không là một đời, mỗi người đều có một sở thích riêng. Có người thích e cấp, có người thích eo thon. Triệu Vô Cực thích lại chính là đùi thon. Đúng vậy, đùi chuyện trọng yếu nói ba lần. Đương nhiên cũng không cần hỏi hắn vì sao lại thích đùi. Đơn giản là thích thôi. Bây giờ ta hỏi ngươi ngươi vì sao thích eo thích ngực. Ngươi trả lời sao? Đương nhiên là vì hợp thẩm mỹ của ngươi a. Hắn thích đùi cũng là vì thẩm mỹ mà thôi. Mà Tiếu Mị Mị không nghi ngờ chính là có một đôi thon dài chân. Một đôi cực kỳ cân đối mà lại đẹp đẽ đùi. Lúc trước nàng ăn mặc táo bạo hắn liền nhìn qua. Bây giờ quần áo bị ướt như ẩn như hiện lại càng làm hắn trong lòng thêm mơ màng tưởng tượng. Triệu Vô Cực không tự chủ được lại chảy ra máu mũi. Hắn vội vàng lau đi sau đó nhanh chóng xoay đầu bỏ đi. Ở lại nhìn thêm một lúc. Hắn cũng sợ bản thân không đủ máu mũi để chảy a. Chết vì chảy máu mũi. sợ rằng hắn sẽ là người đầu tiên trên giang hồ chê thảm như vậy. Cách chương.